Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1079, chương 1081, Xưng Đế Trước Chuẩn Bị. Đại sự cố định, Lục Huyên muốn kế vị cùng đem cùng Bỉ Bỉ Đông thành hôn sự tình. Tại Bỉ Bỉ Đông bày mưu đặt kế phía dưới, nhanh chóng truyền hướng toàn bộ đại lục. Bây giờ thống nhất đại lục võ hồn đế quốc lan truyền tin tức tốc độ đó là không phải bình thường. Cấp tốc, rất nhanh, rất nhiều thế lực thủ lĩnh liền đều nhận được cái này hai thì trọng đại tin tức. Chính như Lục Huyên hướng Bỉ Bỉ Đông cam đoan như thế. Hắn đem về cho Bỉ Bỉ Đông tổ chức một trận thứ nhất to lớn hôn lễ. Trận này hôn lễ hắn muốn người trong cả thiên hạ cũng vì đó chú mục. Phàm là có đầu óc thế lực đều nhận được đến từ võ hồn cung mời. Long Vương Điện, làm Lục Huyên một tay sáng lập siêu cấp thế lực. Long Vương Điện mặc dù cùng võ hồn điện cũng chính là bây giờ võ hồn đế quốc một nhà. Nhưng là độc lập bên ngoài, bọn họ không cần tuân theo võ hồn pháp lệnh của đế quốc. Mà chính là trực tiếp tiếp nhận Lục Huyên mệnh lệnh, võ hồn đế quốc thành lập về sau. Làm đương đại một cái duy nhất siêu cấp tông môn thế lực. Long Vương Điện tự nhiên là trước tiên tiếp nhận đến mời. Hơn nữa còn là Lục Huyên tự mình viết thư mời. Long Vương Điện chính điện, một đám người tề tụ lấy. Chủ thượng gửi thư, hắn đem về tại đầu tháng sau năm kế vị. Cũng đồng thời cưới đương nhiệm Thánh Hoàng. Đến lúc đó để cho chúng ta Long Vương Điện toàn thể phong hào đấu la tiến về võ hồn ly cung lễ. Ngôn Thiếu Chiết cầm trong tay vàng dòng chế tác thư mời. Nhạt vừa nói, điện chủ muốn kế vị, còn muốn thành thân, đây chính là đại sự a. Độc Cô Bác lông mày nhíu lại, Từ Tốn nói, đích thật là đại sự, mà lại theo chủ thượng mệnh lệnh đến xem. Hắn đối chuyện lần này rất là để ý. Chúng ta thân là chủ thượng cấp dưới, cũng không thể cho hắn bị mất mặt. Kính Hồng Trần lên tiếng nói, ta đề nghị chúng ta Long Vương Điện không chỉ có muốn toàn bộ phong hào đấu la tiến về xem lễ. Lễ vật này cũng phải thật tốt chuẩn bị một chút. Mã Tiểu Đào lửa con mắt màu đỏ bên trong lướt qua. Một vệt tinh mang, ngưng giọng nói, Tiểu Đào nói rất đúng. Là nên thật tốt chuẩn bị một chút, muốn đưa thì đưa chút lớn. Ngôn Thiếu Chiết ánh mắt chớp chớp, nhìn về phía Kính Hồng Trần. Hồng Trần trưởng lão, ngài hiện tại cấp 9 hồn đạo khí nghiên cứu như thế nào? Đã chế tạo ra 16 kiện cấp 9 hồn đạo khí. Trong đó cấp 9 định trang hồn đạo pháo bát môn, cấp 9 định trang hồn đạo đạn pháo 40 phát. Kính Hồng Trần lên tiếng nói ra, những thứ này cấp 9 hồn đạo khí trên cơ bản đều là hắn một tay chế tác. Nhưng bị giới hạn tài liệu cùng cấp 9 hồn đạo khí bản thân phức tạp. Những năm gần đây hắn cũng liền làm ra cái này một số. Đưa một nửa đi qua đi, lại thêm một số cấp 8 hồn đạo khí, cấp 7 hồn đạo khí còn có một số hắn chân quý của hắn đồ vật cũng liền không sai biệt lắm. Độc, cô trưởng lão, đến mức còn lại những vật kia liền từ ngươi chuẩn bị. Ngôn Thiếu Chiết nói ra, giao cho lão phu đi. Độc Cô Bác vỗ vỗ lồng ngực, nói ra, hồn đạo khí sự tình thì giao cho ta đi. Kính Hồng Trần tiếp lấy Độc Cô Bác chi rồi nói ra. Đúng là nên như thế. Vậy liền đã làm phiền ngươi. Hồng Trần trưởng lão. Ngôn Thiếu Chiết gật đầu nói, phải làm. Kính Hồng Trần lắc đầu, nói ra. Ngôn Thiếu Chiết cười cười, ánh mắt chuyển hướng Mã Tiểu Đào. Tiểu Đào, đến mức ngươi trước hết được một bước đi. Chủ thượng đăng cơ thành hôn sắp đến, rườm rà sự tình rất nhiều. Ngươi đi giúp đỡ một chút chủ thượng đi, tin tưởng chủ thượng cũng cần hỗ trợ của ngươi. Được rồi, lão sư. Nghe Ngôn Thiếu Chiết, Mã Tiểu Đào ánh mắt trong lúc đó sáng lên, giòn vừa nói, Ngôn Thiếu Chiết một tiếng, nói ra, tạm thời trước hết như vậy đi, chư vị mỗi người chuẩn bị đi thôi. Tiếng nói vừa ra, Độc Cô Bác Kính Hồng Trần bọn người ào ào tản ra. Các Ti Kỳ trước, Thất Bảo Lưu Ly Tông, Võ Hồn Đế Quốc Nhất Thống Đại Lục, phía trên ba trong tông, Thất Bảo Lưu Ly Tông là duy nhất người sống sót, bởi vì đứng đúng đội ngũ, Thất Bảo Lưu Ly Tông không chỉ có không có suy sụp, phản mà trở thành cao minh đến cuộc chiến tranh này người được lợi. Tông môn thực lực tăng lên không ít. Phong Chí, Tiểu Uyên trên thư nói cái gì? Tại chữ Phong Chí bên cạnh, một đầu tóc bạc trải vuốt chỉnh chỉnh tề tề kiếm đấu la nhẹ giọng hỏi. Còn có thể nói cái gì? Mời ta đi xem lễ đâu? Hảo tiểu tử, vậy mà thật dám thật gióng trống khua chiêng cưới lão sư của mình. Coi là thật thật bản lãnh a. Chữ Phong Chí lớn tiếng nói. Ánh mắt bên trong mang theo một chút ánh sáng. Lúc trước Lục Uyên hướng toàn bộ đại lục công bố hắn cùng Bỉ Bỉ Đông quan hệ liền làm hắn hơi kinh ngạc, mà Lục Uyên bây giờ thao tác là triệt để chấn kinh hắn. Tiểu Uyên hắn đương nhiên dám, liền không có chuyện hắn không dám làm. Người trong thiên hạ cách nhìn hắn sợ là cho tới bây giờ thì không để vào mắt qua. Hắn chính là muốn cưới Bỉ Bỉ Đông. Người nào lại dám nói nửa chữ không đâu. Kiếm đấu la nói ra. Đúng vậy a, cái thế giới này cái gì đều là hư. Chỉ có thực lực mới là vĩnh hằng. Thực lực mạnh, coi như muốn cưới lão sư của mình lại như thế nào. Ai dám phản đối, sợ là có không ít người sẽ còn nói cái này là yêu mến đâu. Có lẽ thật lâu về sau sẽ lưu truyền là một cái cọc ca tụng cũng khó nói. Chữ Phong Chí nhẹ nhàng, thở dài, cường giả chế định quy tắc, người thắng lợi viết lịch sử, tại người có quyết tâm an bài cùng miêu tả dưới, Lục Uyên hai người ái tình nói không chừng còn thật có thể trở thành ca tụng đây. Không tin, Thần Điêu Hiệp Lữ tìm hiểu một chút, khụ khụ, kéo nhiều, chữ Phong Chí ánh mắt phiêu hốt, một lát sau ánh mắt ngưng tụ, nói ra. Lần này sự tình đối Tiểu Uyên tới nói cực kỳ trọng yếu. Tiểu Uyên an bài như vậy, đã là muốn hướng đại lục tuyên cáo cùng Bỉ Bỉ Đông ái tình. Tiếp theo cũng là một lần dò xét, không nể mặt mũi người sợ là các loại Tiểu Uyên thượng vị về sau đem về từng cái thanh tẩy rơi. Chúng ta đã là cùng Tiểu Uyên buộc ở cùng nhau, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Chuyện này chúng ta nhất định phải toàn lực ủng hộ mới được. Kiếm thúc, đến lúc đó ngươi cùng Cốt thúc cùng ta cùng nhau đi tới. Chữ Phong Chí biểu lộ nói nghiêm túc. Ta minh bạch, kiếm đấu la nhẹ gật đầu. Nói ra, ai? Chữ Phong Chí đột nhiên thở dài. Thần sắc mang theo một tia thẫn thờ. Làm sao vậy? Phong Chí, kiếm đấu la hỏi. Ta là đang nghĩ Tiểu Uyên lập tức liền muốn cùng Bỉ Bỉ Đông thành hôn. Cũng không biết cái gì thời điểm mới có thể đến phiên Vinh Vinh a. Cái này hôn ước đều định đã 5 năm. Chữ Phong Chí thở dài nói ra. Ai nói không phải đâu. Ta nhìn tiểu tử này là không có đem nhà ta Vinh Vinh để ở trong lòng. Lần này đi qua xem lễ ta nhất định phải thật tốt hỏi một chút hắn. Như là đã cùng Vinh Vinh phát sinh quan hệ, như vậy thì phải nhanh cưới nàng. Bữa như vậy lấy tính toán chuyện gì xảy ra. Kiếm đấu la tức giận bất bình nói, cũng là như thế, bất quá kiếm thúc ngài phải chú ý điểm ngữ khí. Tiểu tử này tính khí không tốt lắm, ăn mềm không ăn cứng. Chữ Phong Chí nói ra, yên tâm đi, Phong Chí, lão phu tâm lý nắm chắc. Kiếm đấu la nói ra, chữ Phong Chí nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt thâm thúy, bây giờ Thất Bảo Lưu Ly Tông cùng Lục Uyên quan hệ mật thiết. Thậm chí có thể nói hoàn toàn dựa vào Lục Uyên, muốn phải cường đại cũng căn bản không thể rời bỏ bên trong Lục Uyên. Mà bây giờ chữ Vinh Vinh tuy nhiên cùng Lục Uyên đính hôn, nhưng dù sao không có kết hôn a, chỉ có kết hôn. Chữ Phong Chí mới có thể chân chính yên lòng, không cần phải lo lắng bị ném bỏ.